Nhát gan là thua, chương 12, góc truyện audio.com. Nhưng mà chờ đến lúc Đỗ Biệt Ly kiến thiết xong tâm lý chuẩn bị vươn bàn tay tội ác về phía Cố tiên sinh ngây thơ, đối phương lại bắt đầu bận việc. Kỳ thật Cố Quân cũng có đạo lý của hắn, dù sao đối với một người đàn ông mà nói, sự nghiệp và tình yêu có thể nói là hai thứ lớn nhân cần theo đuổi trong cuộc sống. Hiện tại tình yêu đã có tiến triển, hắn cũng không thể ở nhà mãi, cho nên liền bắt đầu chạy ở bên ngoài, điều tra thị trường, cẩn thận sắp xếp mấu chốt vạn của hắn ra ngoài. Như vậy rất tốt, hai người đều bậy, cả ngày chưa chắc đã có thời gian ngồi nói chuyện một lúc, đừng nói gì đến chuyện làm sâu sắc cảm tình. Đỗ Biệt Ly thậm chí còn bắt đầu hoài nghi buổi tối hôm đó mình rốt cuộc đã đồng ý hay chưa, nếu đã đồng ý rồi, đối phương sao có thể không hiểu phong tình, như vậy cơ chứ. Bất quá Đỗ Biệt Ly giống với Cố Quân, ưu điểm lớn nhất là lực hành động rất mạnh, nếu đã quyết định thử rồi mà lại không làm gì cả, hiển nhiên là trái với nguyên tắc của cậu, vì thế cậu ngay lập tức đặt một phòng riêng tư ở một nhà hàng vào tối thứ bảy, sau đó hẹn với Cố Quân. Không ngoài sở liệu của cậu, Cố Quân vẫn luôn trước sau như một mà đối với cậu ước sao được vậy, lúc này liền đồng ý rời hết lịch tối thứ bảy. Vì ban ngày bôn ba bên ngoài, lúc đến chỗ hẹn buổi tối, Cố Quân vẫn còn mặc tây trang, dáng vẻ phong trần mệt mỏi che cũng che không được. Đỗ Biệt Ly có chút đau lòng, châm cho hắn một chén trà kiều mạch. Chậm rãi uống ngụm trà đã, lúc này đồ ăn cậu gọi trước cũng đã tới, toàn là thịt trâu thịt dê, ngay cả canh cũng là canh ngao hầm cầu kỳ. Có chút dụng tâm, hiểm ác, mà đặt trên mặt bàn, Cố Quân một bên uống nước một bên quét mắt nhìn bàn ăn, thiếu chút nữa sặc trà nóng. Chuyện khác thì hắn không hiểu, nhưng mà thịt dê kho tàu thịt dê xào bung. Ly, đừng hỏi tôi sao cái tên lại quỷ thế nè, sườn cừu non áp chảo, có phải là quá bổ hay không? Đỗ Biệt Ly còn chuẩn bị một bình rượu đỏ, đương nhiên cậu đã lấy cớ lái xe không uống. Cố Quân mặc dù ngây thơ nhưng cũng không ngu, thấy Đỗ Biệt Ly dụng tâm kín đáo mà từng ly châm rượu cho mình, càng uống càng thấy miệng khô lưỡi khô. Vì vậy đêm nay, vị lính mới Cố Quân cứ như vậy dưới sự lãnh đạo của vị lão tài xế tái nhậm chức Đỗ Biệt Ly bước lên hành trình mới. Ly, canh ngao hầm cầu kỳ, thịt dê kho tàu, thịt dê xào bung, sườn cừu non áp chảo, cách chương.